Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, tu luyện thành công. Vương Triệt đứng tại Trung ương. Trên thân dư thừa đồ vật, đều đặt ở xa xa trong lương đình. Kết nối 6 cái dây điện từ lực kiếm lơ lửng tại Vương Triệt đối diện. Tư tư, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm phát ra từng đợt thanh âm. Nó cực kỳ hưng phấn. Vương Triệt ngửa đầu, nhìn không trung, thần kiếm ngự lôi chân kinh bước đầu tiên. Có thể hay không tu luyện thành công? Liền nhìn hiện tại, đợi lát nữa tuyệt đại bộ phận thiên lôi chi lực, đều từ lực kiếm tiếp nhận. Hắn chỉ cần tiếp nhận một phần nhỏ. Người bình thường, coi như biết được thần kiếm ngự lôi chân kinh, cũng không dám làm như thế. Tại tu tiên giới, muốn tu luyện cái này thần kiếm ngự lôi chân kinh, cũng cần có tu vi nhất định. Này pháp có thể lấy thiên lôi thối thể. Đối với võ tu tới nói, cũng là thượng giai nhập môn chi pháp. Nhưng lại phải thừa nhận không phải người thống khổ. Bình thường võ tu đều không dám tùy tiện nếm thử. Thiên lôi phía dưới, người bình thường tự nhiên là không thể thừa nhận. Dù là này pháp thuộc tại cả hai đồng tu, đại bộ phận thiên lôi đều có kiếm khí tiếp nhận. Chỉ là, Vương Triệt không phải người bình thường. Chỉ là thiên lôi thối thể. Với hắn mà nói, không tính là gì, lôi kiếp Vương Triệt cũng không biết bị qua nhiều ít chồng. Nếu là có thể thành công tu luyện, thân thể của ta hẳn là có thể được đến cực lớn rèn luyện. Coi như không có thức tỉnh võ hồn, không cách nào tu luyện, nhưng thân thể đạt được cực lớn khai phát. Thông qua tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, từ thiên lôi bên trong cảm ngộ đạt được một tia thiên lôi kiếm ý. Chân kinh mới xem như nhập môn. Kiếm ý, chính là một loại ý cảnh. Khác biệt ý cảnh, muốn cảm ngộ ra, cần điều kiện cũng khác biệt. Không có tu vi, cũng là có thể cảm ngộ ra. Cái này toàn bằng ngộ tính cùng cơ duyên. Có thiên lôi kiếm ý, từ lực kiếm đằng sau tu luyện, mới có thể mình dẫn động thiên lôi. Đương nhiên, đây là nhập môn, kiếm cảnh giới, cực kỳ phức tạp. Cơ sở nhất chính là kiếm thế, tức là một loại khí thế. Một lần trực tiếp tu luyện thành thiên lôi kiếm ý, rất không có khả năng. Lần thứ nhất nha, có thể tu luyện thành thiên lôi kiếm thế. Thần kiếm ngự lôi chân kinh liền xem như tu luyện thành công. Lấy Vương Triệt suy nghĩ, từ lực kiếm có thiên lôi kiếm thế. Lúc công kích, phóng ra khí thế cũng đủ để trấn nhiếp đối thủ. Lúc công kích càng sẽ bổ sung thiên lôi chi lực. Nếu là học tập hồn kỹ, sẽ có biến hóa như thế nào? Vậy thì phải học tập về sau mới biết. Vương Triệt nhắm mắt lại. Mưa to bàng bạc, chung quanh 6 cái thon dài cột thu lôi trên mặt đất. Như kiên trúc đồng dạng, bất động mảy may. Ầm ầm, cái này, chỉ nghe một đạo vang dội tiếng sấm truyền đến. Đến rồi, trên bầu trời, màu tím lam thiểm điện, bắt đầu lấp lóe, như thế sơn phong, mưa gió mờ mịt ở giữa. Thiên lôi tựa như từng đầu màu tím cự long. Lấp lóe tại mây đen mông trong sương mù, Vương Triệt lập tức tâm niệm khẩu quyết, cùng từ lực kiếm song phương lẫn nhau cảm ứng. Trong chốc lát, từ lực kiếm thể nội năng lượng cơ giới lượng phi tốc vận chuyển. Quanh thân tản ra từng đạo màu đỏ điện quang lôi tia. Trung quanh từ trường cấp tốc phát sinh cải biến. Sau một khắc, chỉ thấy bầu trời một đạo màu tím nhạt thiên lôi bỗng nhiên bổ ngang mà xuống. Chuẩn xác không sai rơi vào trong đó một cây cột thu lôi bên trên. Kinh khủng thiên lôi chi lực, thuận cột thu lôi, cấp tốc lan tràn đến từ lực kiếm trên thân. Tư tư, từ lực kiếm thoáng chốc ánh sáng đại tác, màu tím nhạt thiên lôi cùng nó trên người hồng sắc thiểm điện xen lẫn. Cùng lúc đó, Vương Triệt trên thân, cũng bỏ đầy tử sắc thiên lôi dòng điện, đứng tại lục mao trùng vị trí. Thậm chí có thể xuyên thấu qua Vương Triệt thân thể, nhìn thấy xương cốt toàn thân, lục mao trùng dọa đến một cái giật mình, lấy nó tu vi hiện tại, cũng không sợ cái này thiên lôi. Nhưng, cái này thiên lôi mang tới uy thế, lại đủ để trấn nhiếp rất nhiều sinh linh. Lúc này, cường đại thiên lôi lan tràn đến toàn thân, thân thể mỗi một tấc, phảng phất đều tại chịu đựng lấy mãnh liệt kích thích, phảng phất giống như bị xé nứt. Không sai, Vương Triệt trên mặt nụ cười, dưới mắt thiên lôi so với lúc ấy thiên kiếp của hắn, Vậy dĩ nhiên là một sợi lông cũng không sánh nổi. Nhưng hắn hiện tại cũng không mạnh. Thống khổ tự nhiên là thống khổ. Nhưng lấy hắn lúc này ý chí cùng tinh thần lực, đương nhiên sẽ không mất đi ý thức. Chỉ bất quá, loại đau khổ này lại là không phải người thường có thể chịu được. Mới đạo thứ nhất, tu luyện vừa mới bắt đầu. Vương Triệt nhìn xem từ lực kiếm, có thể cảm giác được nó lúc này phảng phất cực kỳ sinh động. Không có chút nào cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Hiển nhiên, một đạo thiên lôi, cũng không có đạt tới cực hạn của nó. Cũng không lâu lắm, lại là một đạo thiên lôi. Phảng phất vô thanh vô tức, bỗng nhiên đánh xuống, rơi đến cột thu lôi trên lúc, đang phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, thống khổ tăng gấp bội, từ lực kiếm cũng liên tục phát ra tư tư thanh âm. Hiển nhiên, có chút vượt qua nó lúc này phụ tải, thiên lôi cũng không phải trò đùa. Dù là dưới mắt thiên lôi, không tính cực kỳ mạnh, chịu đựng, Vương Triệt ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh, duỗi ra đầu ngón tay, khích lệ từ lực kiếm. Nó rốt cuộc cũng là hài tử, so với lục mao trùng khả năng đều muốn nhỏ. Từ lực kiếm ung dung lắc lắc, mũi kiếm đụng vào Vương Triệt đầu ngón tay, phảng phất có thể tiến hành một loại nào đó kỳ lạ giao lưu. Thần kiếm ngự lôi chân kinh, cần liền là kiếm chủ cùng kiếm khí chi kiếm, có cường đại cảm ứng. Không phải chỉ là dựa vào kiếm khí, muốn tu luyện thành công, là rất không có khả năng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, một đạo lại một đạo thiên lôi không ngừng rơi xuống. Vương Triệt thân thể từ lúc mới bắt đầu run rẩy, đã hoàn toàn sập trên mặt đất. Nhưng, còn chưa tới hạ, hắn như ngã xuống, từ lực kiếm nhất định cũng sẽ ngã xuống. Thân thể của hắn, là xa so với người bình thường mạnh hơn. Cùng lục mao trùng sinh mệnh hồn khế, đã tăng lên tới rất cao tiêu chuẩn. Không phải căn cứ nghiên cứu cũng sẽ không cho ra cao như vậy phẩm cấp. Cho nên, thân thể tố chất của hắn là rất mạnh. Thẳng đến đạo thứ ba thiên lôi, thân thể nhưng vẫn là gánh không được. Nhưng, Vương Triệt ý thức vẫn như cũ là thanh tỉnh. Hắn ý chí không có chút nào yếu bớt. Từ lực kiếm lúc này phảng phất cũng đã đạt đến một loại nào đó cực hạn trạng thái. Trong cơ thể hắn năng lượng cơ giới lượng, phảng phất đã ở vào một loại cực hạn sinh động trạng thái. Kinh khủng thiên lôi chi lực càn quét toàn thân của nó. Tại tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh quá trình bên trong, mỗi tiếp nhận một đạo thiên lôi, nó tự thân các phương diện cường độ đều sẽ nhất định gia tăng. Rốt cục, tại đạo thứ tư thiên lôi rơi xuống đến cực điểm, từ lực kiếm phát ra một tiếng kịch liệt tư tư trường âm. Giống như hoàn toàn không chịu nổi. Đúng lúc này, từ lực kiếm trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hào quang màu đỏ. Kia quanh thân nguyên bản nhỏ bé yếu ớt dây tóc thiểm điện cũng nhanh chóng tăng cường, phảng phất hấp thu kia thiên lôi chi lực. Đồng thời, một cỗ khí thế mãnh liệt từ trên người nó ngưng tụ như thật, hướng phía bốn phía tản mát ra, giống như một cỗ kịch liệt cuồng phong, đem bốn phía mưa gió đều nhao nhao thổi tan. Xem ra là có thể được. Thành công. Vương Triệt ý chí nhất định, trong lòng tụng niệm pháp quyết, cũng mặc niệm chặt đứt dây điện. Từ lực kiếm phảng phất nghe được mệnh lệnh, chặt đứt chung quanh dây điện. Thiên lôi vẫn như cũ không ngừng đánh xuống. Tại không có tuyến đường dẫn lưu, rơi vào cột thu lôi trên thiên lôi, tại mặt đất tác dụng dưới, cấp tốc bị cắt giảm. Từ lực kiếm treo ở hư không, giống như tiến vào đặc thù nào đó trạng thái, đứng im bất động. Không biết qua bao lâu, bầu trời tiếng sấm dần dần biến mất. Vương Triệt ngã xuống mưa đỗ bên trong, toàn thân cháy đen, thân thể đã không có bất luận khí lực gì. Lục mao trùng từ đằng xa thật nhanh bôn tập tới, phun ra tơ trắng quấn chặt lấy Vương Triệt, cấp tốc kéo vào trong lương đình. Ti ngô ti ngô, nó trong mắt lệ quang mông lung, lập tức đem chuẩn bị dược tề cho ăn nhập Vương Triệt trong miệng. Ta không sao, Vương Triệt nói, chỉ là hiện tại không còn khí lực. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được lúc này thân thể biến hóa. Làn da cháy đen kia là thân thể tại thiên lôi rèn luyện phía dưới xé rách tràn ra tạp chất cùng vết máu. Chỉ cần qua mấy cái giờ khôi phục khí lực, thân thể làn da vết máu lột đi, thân thể của hắn chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, sẽ còn càng thêm cường đại. Chuẩn bị dược tề là tại cấp cứu khôi phục. Ước chừng 3 giờ sau, mưa dần dần ngừng, Vương Triệt cũng dần dần khôi phục khí lực. Sau đó phá đi trên người vết máu. Mỗi phá mở một chỗ, da trên người liền rõ ràng ra một vệt màu trắng ánh sáng nhạt. Trước trước sau sau bỏ ra nửa giờ, bỏ đi vết máu về sau. Vương Triệt xuất ra chuẩn bị xong tấm gương. Nhìn thoáng qua, không sai, nhìn qua làn da so trước đó tốt hơn rồi. Vương Triệt nắm chặt song quyền, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng. Tuyệt đối với lúc trước cường đại gấp mấy lần, không hổ là thần kiếm ngự lôi chân kinh. Cái này rèn luyện hiệu quả, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Có thể như vậy cực hạn tiếp nhận xuống tới. Thân thể nếu là lại kém một chút, đoán chừng đại khái suất ta bây giờ đang ở đi bệnh viện trên đường. Vương Triệt khẽ gật đầu. Đã cùng từ lực kiếm cộng đồng tu luyện này pháp, hắn tự nhiên là có qua rất nhiều khảo lượng, đối thân thể của mình cường độ, cũng có rõ ràng nhận biết, mà lại phần lớn thiên lôi chi lực đều là từ lực kiếm tiếp nhận. Hắn vẫn là tiếp nhận một phần nhỏ. Lúc này, xa xa từ lực kiếm, còn lơ lửng ở giữa không trung, thân thể hồng quang lấp lóe, hình thể so trước đó không có biến hóa quá lớn, nhưng lưỡi kiếm phát ra hồng quang. Lại so trước đó mạnh gấp mấy lần. Chỉ bất quá, tựa hồ ở vào một loại nào đó thần kỳ trạng thái. Còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.